pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1117 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 14. Vị này Khu Minh Lan Khu Trắc Phi chính là đương triều nội các thủ phụ khu các lão đích tôn nữ. Nếu nói trước mắt Tề Vương Hậu Viện có một vị là thật sự vì tâm duyệt Chu Cảnh Long mới gả tiến vào. Cũng chỉ có vị này, ủy thác người là bị tính kế vào Tề Vương Phủ, tuy rằng sau lại cảm thấy chính mình phu quân quyền cao chức trọng. Lại là Long Trương Phượng Tư tướng mạo, một viên phương tâm cũng từng gửi treo ở hắn trên người. Nhưng là sau lại phát sinh những cái đó sự tình, làm Trần Viện Viện đối vị này vương gia tâm như cho tàn. Đặc biệt là cuối cùng hắn thế nhưng vì một cái không chịu gả cho hắn nữ nhân làm ra như vậy điên. Cuồng sự tình tới, Trần Viện Viện đối vị này ra đã hoàn toàn vô cả mơ siêu khu Trắc Phi gia giáo là cực hảo. Ôn nhu nhàn nhã, người cũng rất là thông tuệ. Kỳ thật lần này hội ngắm hoa có thể làm đến như vậy chu toàn. Đều là nàng công lao. Nề hà, Khu Minh Lan trên giường công phu đánh không lại Trần Tuyết Nhu. Tâm cơ cũng không thắng nổi nàng. Cuối cùng là bị cướp đi công lao vì người khác làm áo cưới. Bởi vì ở lúc ấy, chấp trưởng hậu viện nội trợ đã là Trần Tuyết Nhu cái này thứ phi. Lần này nhân lâm tịch bệnh, ngắm hoa yến sự tình vẫn như cũ rơi xuống Khu Minh Lan trên người. Chu Cảnh Long bốn cái thứ phi, một cái đã phế bỏ, bị giam cầm ở đảo ngồi trong phòng. Mặt khác hai cái đúng là ba cái tháng sau, thai tương chưa ổn thời khắc mấu chốt. Bởi vậy lần này hiệp trợ nàng là dư lại vị kia Lê Thứ Phi. Lâm Tịch đem mặt khiến cho vàng như nến. Cả người đều giống phơi ba ngày lão dưa chuột, lại béo lại héo nhi. Hữu khí vô lực dặn dò thủ vệ bà tử. Chính mình này phó đức hạnh không nên thấy khách lạ, trừ bỏ vương gia ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thấy. Sau đó Lâm Tịch tại nội thất bắt đầu tu tập 20 đoạn commercial hiện giờ dạ dày túi đã bị nàng mát xa thêm ăn uống điều độ cấp co rút lại trở về. Liền tính không đạt tới trạng thái bình thường, cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm thiếu. Sức ăn ráng xuống, giảm béo liền không như vậy thống khổ, tuy rằng vẫn là thèm, nhưng là ít nhất không như vậy đói. Trong khoảng thời gian này Vương Phi thực đơn chính là tố gà, tố ngỗng, tố thiêu tôm, tóm lại mặc kệ ăn ngon không thể ăn, tên cần thiết muốn mang lên gà vịt thịt cá, miệng không thể ăn, Lâm Tịch đành phải dùng đôi mắt cùng vị giác cùng với tên lừa lừa chính mình. Giải hận giống nhau vừa ăn biên lải nhải, kỳ thật ngũ cảm quá cường cũng không tốt, dù cho lửa lớn mãnh liêu, vẫn như cũ áp không được món ăn mặn bề ngoài phía dưới tố liêu. Lâm Tịch chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình, này không phải đậu hủ khối, đây là thịt kho tàu gà khối, này không phải nấm làm, đây là huân thịt ngỗng, này không phải đầu khỉ nấm, đây là thịt dê xuyến. Hân Trúc ở bên cạnh nhìn nhìn liền đỏ vành mắt, kỳ thật Vương Phi thực không tồi a, nàng cảm thấy toàn bộ hậu viện, ai đều không có chủ tử lớn lên đẹp, tuy rằng từ trước tính tình không được tốt. Chính là tâm nhãn không xấu, không hiểu được vương gia vì cái gì không thích vương phi. Mắt thấy vương phi từng ngày gầy xuống dưới, cơ hồ đã khôi phục từ trước mỹ lệ dung nhan, Hân Trúc cảm thấy thực mau, vương gia lại sẽ thúc ở vương phi nơi này đi. Lâm Tịch, ha ha, không tồn tại, dám ngủ lão tử, đem hắn đánh ra tường tới, cơ hồ sở hữu tuyển di đường người đều nhận định. Vương Phi như vậy hướng đã chết lăn lộn chính mình giảm béo đều là vì một lần nữa đến hồi vương gia. Ân sủng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Lâm Tịch khóe miệng ngậm một mặt như có như không cười. Hẳn là nữ chủ đại nhân làm chuyện xấu đi. Lâm Tịch bất động thanh sắc kêu Hân Trúc đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một lát sau Hân Trúc thở hồng hộc trở về nói. Là cái gì thượng thư gia tiểu thư? Bị nô tỳ cấp đuổi rồi, Nga. Ta không quen biết cái gì thượng thư gia tiểu thư a. Nàng tới làm cái gì? Lâm Tịch có điều hiểu ra. Quả nhiên là Thủy Thiên Tẩy tới. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. nàng chính là đối Trần Viện Viện có nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nói cách khác, giờ phút này Thủy Thiên Tẩy hẳn là đã ở đảo ngồi trong phòng cùng Trần Tuyết Nhu thành thật với nhau đi, thấy Vương Phi hỏi cái này. Hân Trúc tức giận nói, cái này tiểu thư đầu óc giống như không lớn linh quang. Thế nhưng nói Vương Phi ngươi không màng niệm tỉ muội tình nghĩa. Tùy ý nhị tiểu thư ở đảo ngồi trong phòng chịu khổ. Thật là tức chết người đi được. Nàng như thế nào không hỏi xem nhị tiểu thư vì cái gì sẽ ở nơi đó. Vậy ngươi như thế nào trả lời nàng? Lâm Tịch hỏi, nàng tính thứ gì, nô tỳ vì sao phải trả lời với nàng? Hân Trúc mắt trợn trắng. Nô tỳ trực tiếp nói cho bà tử đem nàng xoa đi ra ngoài, phốc. Trong nhà mặt khác hai cái tân đề đi lên tiểu nha đầu không cấm mỉm cười. Hiện giờ của hồi môn bốn cái đại a đầu tất cả đều bị Lâm Tịch đổi thành vương phủ người hầu. Theo Trần Tuyết Nhu bị ghét bỏ, các nàng mấy cái cũng an phận rất nhiều. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ vô địch. Liền chính mình cái này nho nhỏ tuyển di đường nếu là đều quản lý không tốt lời nói. Tương lai như thế nào mang theo toàn bộ vương phủ đi hướng tân huy hoàng. Dám đem vương ra đánh đến khóc lóc chạy. Vương phi bình yên vô sự. Trần Tuyết Nhu bị biếm vì tiện thiếp đưa đến đảo ngồi phòng đi. Vương phi lại không có đã chịu một chút liên lụy. Hiện tại tuyển di đường người đều biết. Kỳ thật vương phi mới là vương gia trong lòng hảo. Rốt cuộc lúc trước cái loại này tình huống còn đem vương phi cưới trở về. Sau lại vương phi đều béo thành cầu. Vương gia như cũ không rời không bỏ. Hiện giờ trải qua nhiều chuyện như vậy. Lại nhìn không ra vương gia thích ai. Phía các nàng liền đều là chài gỗ. Hân Trúc lại lặng lẽ ở Lâm Tịch bên tai nói. Không chỉ như thế, Liễu Ma Ma còn đi nhà Thủy Tạ bên kia. Nàng cùng Lâm Tịch nháy nháy mắt, phu nhân các thái thái nhưng đều ở nhà Thủy Tạ đâu. Vương phi ngươi hiểu được, xem ra Liễu bà tử là am hiểu sâu trạch đấu trong đó tinh túy. Đây là chạy tới Thủy phu nhân trước mặt cấp cái này Thủy thượng thư tư nữ mách lẻo đi. Nói như vậy, loại này hóa càng xui xẻo Lâm Tịch liền càng cao hứng. Thủy Thiên Tẩy cùng Hoàng đế đều dám kêu chỉ nguyện cầu một người tâm. Lại nói cái gì chính mình thuần khiết tình yêu, tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ, thật mẹ nó là chê cười, ngươi thật sự không lây dính người khác huyết lệ, ngươi lây dính chính là này thiên hạ huyết lệ, đông càn thủ đô thành phá ngay, đan mộc quốc thái tử cáu giận này đô thành quá nhiều người đã từng mơ ước chính mình người trong. Lòng Thủy Thiên Tẩy, hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày. Vương thành trong vòng máu chảy thành sông, nhiều ít vô tội sinh mệnh thành bọn họ thuần khiết tình yêu tế phẩm mơ siêu có chút người chính là. Như vậy, dùng thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, qua đi còn phải cho chính mình phủ thêm một chương thánh nhân ra. Lâm Tịch mỉm cười, làm không tồi, một hồi ngươi cùng Liễu Ma Ma đi ta gương lược chắc chính mình tuyển kiện đồ vật như vậy chung. Thành và tận tâm người, cần thiết muốn thưởng, ở cốt truyện bên trong, đương Trần Viện Viện tao biếm, mỗi người ghét bỏ thời điểm, chỉ có hai người kia chủ động đứng ra bồi nàng đi đảo ngồi phòng. Người như vậy, nên bị này thế đạo đối xử tử tế, mặc dù là Trần Viện Viện nguyện vọng danh sách không có hai người kia. Lâm Tịch cũng nhất định sẽ hảo hảo đãi các nàng, nếu là mỗi người đều ích kỷ lạnh nhạt. Thế giới này còn không bằng hủy hoại. Nói vậy Liễu bà tử trước mặt mọi người cáo trạng vị này Thủy gia thư nữ tự tiện xông vào vương phi. Chỗ ở, quấy bệnh nặng vương phi. Làm Thủy phu nhân ở Hoàng hậu nương nương cùng với mãn kinh thành phu nhân trước mặt mất mặt mũi. Hơn nữa còn liên lụy đến Thủy gia mặt khác các nữ hài thanh danh. Trở về lúc sau nhật tử nhất định sẽ không quá hảo quá đi. Lâm Tịch nghĩ nhìn dáng vẻ nàng cùng Thủy tiểu thư gặp mặt khả năng muốn chậm lại thật lâu đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, khoảng cách phẩm liên ngắm hoa yến còn chưa tới nửa tháng. Lâm Tịch liền nhìn đến vị này danh mãn kinh thành Thủy gia đại tài nữ. Thủy Thiên Tẩy, hết chương.